Kính thưa cộng đoàn Tùng Hồ, chúng ta hân hạnh cùng nhau hiện diện nơi đây để đặt viên đá đầu tiên cho lên thánh đường giáo xứ Mỹ Lộc này. Giáo xứ Mỹ Lộc được thành lập lúc nào hình như không có một chi tiết lịch sử nào rõ rệt. Có lẽ cách đây khoảng hơn 150 năm, có người thì nói rằng gần 2 thế kỷ. Điều mà hồi như nhất nhất là năm 1870, lúc đó giá họ bé nhỏ Mỹ Lộc này đã xây một ngôi nhà miệng bằng giá thô sơ để làm nơi sinh hoạt cho giáo đoàn. Kể từ đó cho đến hôm nay, nơi nhà miệng đó cũng đã di dời nhiều lần, và có lẽ nơi nhà miệng mà chúng ta đang thấy ở phía trước được xây dựng khoảng năm 1966, vì cũng khoảng thời gian đó ta thấy đoàn giáo xứ vừa thân hạnh nhận quả chuông của cha Vương Đình Ái. Như vậy ngôi thánh đường cũ cũng đã cũ rồi với thời gian, và cần được xây dựng lại để có chỗ xứng đáng khang trang rộng rãi cho sinh hoạt tôn giáo của cộng đoàn Mỹ Lộc. Giáo quyền cũng như chính quyền và tất cả ân nhân xa gần đã tích cực đóng góp để ước nguyện chính đáng của giáo dân Mỹ Lộc được thực hiện. Và ta thấy rằng theo niềm tin Kitô giáo, Thiên Chúa là đấng toàn năng, là đấng tuyệt đối vô biên, là ở khắp trần gian này, mà không cần một nơi nào để mà ở thì nơi nào mà cũng hiện diện. Tôi nhớ câu chuyện rất là bình dân nhưng mà cũng nói lên ý nghĩa đó. Ở Tân Nam, khi các sư dạy giáo lý cho con nít đám nhỏ nhỏ như các em ở đây, thì các sư dạy rằng Chúa chúng ta là đấng toàn năng, Ngài dựng nên vũ trụ, Ngài quyền năng tuyệt đối, Ngài ở khắp nơi, rồi cái gì là cũng làm được. Đến khi cha sở khảo hỏi các em rằng Chúa chúng ta là ai, là đấng quyền năng, là làm được mọi sự, rồi Ngài ở đâu? Ông ở Tùng Liên Tà La, vì nơi nào cũng bảo cả. Đúng vậy, Ngài ở khắp nơi, hay nói thân ngôn ngữ của con nít là Tùng Liên Tà La, không nơi nào không có sự hiện diện của Ngài. Tuy nhiên cộng đồng dân Chúa cần nơi thánh đường, nơi mà chúng ta xây dựng, để nơi đó chúng ta tụ họp lại, và nơi đó chúng ta gặp gỡ Chúa, gặp gỡ anh em, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời kinh nghiệm, chúng ta cũng cùng nhau đọc lại giáo huấn của Chúa, để rồi cố gắng sống giáo huấn đó, đưa giáo huấn đó vào trong cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy mỗi giáo xứ, mỗi giáo họ cần có nơi thánh đường, và đó là nơi nhà mà chúng ta dâng hiến cho Chúa. Và cũng chính trong nơi nhà đó chúng ta gặp gỡ Chúa, gặp gỡ anh em, và cùng nhau gặp gỡ vũ trụ vạn vật. Nói theo quan niệm của người xưa ở Đông, đó là tam tài thiên địa nhân. Hay nói theo giáo huấn của giáo hội Công giáo, nơi đó chúng ta sống tương quan ba chiều với đấng khác, với người khác và với cái khác. Với đấng khác đó là với Thiên Chúa, với trực tiếp tâm linh, với chiều sâu thâm thẳm của cuộc đời, với ông bà tổ tiên, với những người đã đồng hành với chúng ta và đã ra đi trước chúng ta. Trong giờ cầu nguyện, luôn luôn chúng ta nhớ đến đấng tạo hóa đã dựng lên chúng ta. Chúng ta nhớ đến những giáo dân của người, rồi chúng ta cũng nhớ đến ông bà tổ tiên, để luôn luôn bước theo truyền thống của ông bà tổ tiên. Rồi với người khác là chúng ta làm tốt hơn mối tương quan đối với anh em đồng loại của chúng ta. Bởi vì giới văn căn bản của đạo Chúa đó là mến Chúa và yêu người. Và Chúa Giêsu cũng nói, Thầy để lại cho anh em giới văn mới, đó là anh em đã yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Thành thử ra không thể giữ được tương quan hài hòa với đấng khác, với đấng tạo hóa, với thế giới linh thiêng mà không cố gắng giữ tương quan hài hòa với người khác, với anh em cùng đạo, với những người láng giềng, với những người đồng bào trong đất nước chúng ta, cũng như đồng bào trong thế giới hôm nay. Rồi chúng ta còn phải giữ một tương quan khác nữa là với cái khác, với vũ trụ vạn vật. Vũ trụ này theo cái nhìn của Kinh Tô giáo là sản phẩm mà Thiên Chúa đã dựng nên, và Thiên Chúa ta ban cho con người có nhiệm vụ bảo tồn và điều khiển. Chính vì vậy chúng ta cũng có nhiệm vụ để biến cái nơi sinh của chúng ta thành nơi truyền sống cho anh em, cho con cháu của chúng ta trong tương lai. Trong nơi thánh đường này, chúng ta sẽ cùng nhau để sống lại niềm tin đạo, cùng nhau nghe lời Chúa, nhưng mà đồng thời cũng cùng nhau liên hệ với nhau, cố gắng để đưa lời Chúa vào cuộc sống. Kính thưa cộng đoàn, trong những tháng vừa qua, cộng đoàn đã vất vả để đặt được móng cho ngôi nhà thờ này, và chắc chắn rằng trong thời gian tới sẽ phải liên đới với nhau, cộng tác với nhau để hoàn thành công trình xây dựng mà chúng ta đã khởi đầu. Và hôm nay có một ý thức đặc biệt đặt viên đá cho ngôi thánh đường này. Chắc chắn rằng chúng ta chỉ có thể hoàn thành được công tác đó với sự đoàn kết, với sự liên đới giữa các giáo dân mỹ học đang hiện diện ở đây, cũng như của các giáo dân của các xứ chung quanh, và các âm nhân gốc mỹ học, cũng như chỉ là những người bạn của mỹ học, kẻ giúp công người giúp cổ. Lúc mong rằng cái kinh nghiệm đoàn kết yêu thương liên đới đó trong công tác xây dựng nơi nhà thờ vật chất này sẽ giúp chúng ta tiếp tục để cùng nhau xây dựng nơi nhà thờ tâm linh, là mỗi bản thân chúng ta, là gia đình chúng ta, là giáo xứ chúng ta. Thánh Phaolô vẫn nhắc đi nhắc lại, chính anh em mới là nơi đền thờ đích thực của Thiên Chúa, và chính anh em mới là nơi đền thờ được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được Đức Giêsu đổ máu ra để cứu chuộc. Ước mong rằng trong thời gian sắp tới đây, khi cộng đồng phải dồn tất cả năng lực để xây dựng nơi thánh đường bằng gỗ đá này, thì cũng không quên cùng nhau xây dựng con người của mỹ học, đó là con người yêu thương, con người hài hòa, con người có chủ kích tâm linh nhưng đồng thời cũng có chủ kích nhân bản và xã hội. Và con người đó luôn luôn cố gắng giữ được ba mối tương quan với đấng khác, với chủ kích tâm linh, với Thiên Chúa, với đấng tạo hóa, tương quan với người khác là anh em đồng đạo, đồng loại, láng giềng, chòm xóm chúng ta. Chúng ta chỉ được an vui hạnh phúc trong một môi trường nhân bản, môi trường phát triển, trong đó người người yêu thương nhau, giúp đỡ đùm bọc với nhau. Nhiều khi lá lành đùm lá rách, và rất nhiều lần thì lá rách ít đùm lá rách nhiều. Lúc đó mới thực sự là yêu thương, mới thực sự là sống tinh thần như tô giả. Và cuối cùng, một điều mà người Việt Nam chúng ta cần là cố gắng hơn nữa là tương quan với môi trường nơi sinh. Chúng ta có một cái tập quán rất là cổ điển, nhưng mà cũng rất là phản khoa học. Giữ sao cho nhà mình sạch, có cái gì quét ra ngoài đường, có thiệt có chiếc gì mà chết vứt xong vứt vậy, và nghĩ rằng trong nhà mình sạch là được rồi, mà quên rằng nhà mình không thể sạch, con cháu mình không thể thở bầu không khí trong lành nếu môi trường xung quanh bị ô nhiễm. Thành thử không phải giữ nhà mình sạch mà giữ cái môi trường xung quanh sạch nữa, vì chúng ta không phải cần mình bảo làm tốt cái tiên quan đối với cái khác, đó là vũ trụ vạn vật, đó là làng xóm này, quê hương này, là những cấm rãnh mà chúng ta đang sinh sống chung quanh và trên đó. Ước mong rằng hôm nay trong một bầu không khí rất đặc biệt, mặc dầu khí trời hơi oi bức, nhưng mà ít khi giữa mùa hè mà có một buổi sớm mai dịu nắng như thế này. Nhất là Hà Tĩnh suốt bao nhiêu tháng trời mưa rồi nắng gắt, mà hôm nay rất đặc biệt. Và hôm nay đến bệnh viện ở đây cũng rất nhiều thành phần đạo đời. Nước mong rằng đó là một dấu chỉ của bình an, của yêu thương, của hòa thuận. Nước mong rằng với dấu chỉ đẹp đẽ đó, cộng đoàn Mỹ Lộc chúng ta cố gắng để hoàn thành công trình này một cách tốt đẹp, và nhất là để tiếp tục xây dựng gia đình, giáo xứ và con người Mỹ Lộc theo hình ảnh yêu thương của Chúa. Trong niềm vui đó, chúng ta cùng chúc mừng nhau, chúc mừng các quan khách đến từ xa, và chúc mừng những người con của Mỹ Lộc từ nơi khác về bằng một tràng pháo tay.